Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 179. Hắc, không bạch cho hắn trị chân. Nhóm thứ hai hàm làm đậu phộng ước chừng so nhóm đầu tiên nhiều gấp 2. Có 6 vạn cân, trừ bỏ cấp trong cung mặt. Nhạc Linh Chi còn tặng 2.000 cân cấp Âu Dương tướng quân. Không nghĩ tới Âu Dương tướng quân bàn tay vung lên. Cho ta tới 10 vạn cân. Quân doanh bên trong nhiều nhất đóng quân khi. Không sai biệt lắm có 30 vạn tướng sĩ. Nhưng nếu là quanh thân có chiến sự, sẽ lập tức đi đến chiến trường. Nhưng là, thường trú quân doanh sẽ không thiếu với 10 vạn. Hoàng đế muốn bảo đảm kinh thành an toàn. 10 vạn cân đậu phộng. Phân đến binh lính trong tay. Mỗi người còn chưa đủ 1 cân. Nhạc Linh Chi biết Cữu Gia Gia là muốn chiếu cố Cố Linh sinh ý. Nàng cười tủm tỉm nói. Kia muốn tiếp theo phê hóa. Ta sẽ cùng Cố Linh nói. Giá tiện nghi chút. Âu Dương tướng quân lắc đầu. Không cần tính tiện nghi. Này tiền ta sẽ làm hoàng thượng ra 10 vạn cân đậu phộng. Nếu là hoa 4.000 lượng bạc. Lần trước các ngươi từ Lâm Thiếu Nam ra điều tra ra tới những cái đó vàng bạc châu báu. Giá trị mấy chục vạn lượng bạc, toàn bộ vào quốc khố. Huống hồ, cứu hắn kia 2 cái hoàng nhi. Quân doanh tân binh chính là gia lực. Âu Dương Tinh nói, Gia Gia nói đúng, liền vì cái này, hoàng thượng cũng đến hảo hảo ngợi khen quân doanh người. Nhạc Linh Chi đem việc này nói cho Cố Linh cùng Vương Lão Bản. Hai người đều hảo kích động, đặc biệt là Vương Lão Bản. Hắn ở nông thôn thu mấy chục vạn cân hàm làm đậu phộng. Trong lòng còn tính toán. Nếu là kinh thành tiêu không được nhiều như vậy. Hắn còn phải kêu nhi tử cùng Cố Linh đi địa phương khác mở rộng. Hiện tại xem ra không cần. Bọn họ còn phải suy xét bước tiếp theo kế hoạch. Đến bảo đảm không có người cùng bọn họ tranh đoạt nguồn cung cấp. Song thạch trấn đậu phộng. Một năm nhưng loại 2 mùa. Mùa xuân loại mùa hè thu. Mùa hè loại mùa thu thu, thu đậu phộng tương đối ít người loại, bởi vì sản lượng không có mùa xuân loại cao. Nhưng là, nếu dùng thu đậu phộng chế tác hàm làm đậu phộng, vị càng thêm hảo. Lâu, hiện tại thu đậu phộng đã gieo, chờ thu hoạch, Nhạc Linh Chi kiến nghị, có thể trước cùng thôn dân ký kết hợp đồng, giá hơi chút đề cao một ít, cấp tiền đặt cọc, như vậy. Người khác liền vô pháp cùng các ngươi tranh đoạt nguồn cung cấp. Vương Lão Bản cùng Cố Linh hai mắt tinh lượng. Đều nói biện pháp này hảo. Tốt như vậy biện pháp. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới đâu. Cố Linh khẽ nhíu mày. Hắn không như vậy nhiều tiền vốn. Thu mua đậu phộng tiền vẫn là Vương Lão Bản lót đi ra ngoài. Muốn trước cấp tiền đặt cọc cấp thôn dân. Lại là một bút không nhỏ khai tư. Song thạch trấn là cái đại trấn, chừng gần vạn hộ nhân gia, 90 trở lên đều nghề nông nhân gia gia hộ hộ đều trồng hoa sinh. Nhạc Linh Chi nói, tiền vốn sự, ta tới nghĩ cách, ta phải hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương rất nhiều ban thưởng. Đem chúng nó bán chính là, ít nhất có thượng vạn lượng bạc. Cố Linh lập tức ngăn trở, này sao được, Nhạc Linh Chi cười nói. Này như thế nào không được, ta lại không thích này đó lớn hơn xa hoa đồ vật. Lưu trữ chúng nó còn muốn bảo quản, ta sớm hay muộn muốn bán chúng nó. Bán cho ngươi làm tiền vốn, ngươi lại không phải không trả ta. Cố Linh lúc này mới đồng ý, ta đây cấp đại tàu tính lợi tức. Ta kiếm được tiền sau, toàn bộ cấp đại tàu bảo quản. Đại tàu tưởng hoa nhiều ít đều có thể, tiểu tử này lần đầu tiên làm buôn bán. Liền kỳ khai đắc thắng, cả ngày mặt mày hớn hở, hiện tại lại miệng giống lau mật ong. Nàng nơi nào khả năng hoa hắn tiền, nàng lần trước từ Lâm Thiếu Nam nơi đó thuận đến vàng bạc châu báu. Ít nhất chào giá trị mấy chục vạn lượng bạc, huống hồ, nàng ở Hòa Xuân đường đỏ lên, thuốc viên bán tiến vào quỹ đạo sau. Hơn nữa đường hoàn thu vào, mỗi tháng sợ cũng có thượng vạn lượng bạc, bất quá. Coi chừng Linh tiểu tử này là thiệt tình. Nhạc Linh Chi trong lòng cũng vui mừng. Hắc hắc, không bạch cho hắn trị chân. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.